Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, đại đại ngôn. Triệu Thái đã ý thức được, lúc ấy Quan Hà hẳn là lừa gạt mình, nàng nghĩ lướt qua Ninh Hàm Vi trước để mình gặp Giang Thiên Du. Kỳ thật loại tình huống này, tại ngành giải trí cũng không hiếm thấy. Chỉ là liền Ninh Hàm Vi chính mình người đại diện đều hướng về ngoại nhân. Thật ra khiến Triệu Thái có chút ngoài ý muốn. Bất quá Triệu Thái cũng không quan tâm hai người bọn họ quan hệ đến cùng như thế nào. Nhưng đối với Quan Hà ấn tượng dĩ nhiên có chút không tốt. Ninh tiểu thư nghĩ đề cử vị nào nghệ nhân bằng hữu. Triệu Thái còn là cười tiếp tục lúc trước chủ đề. Lâm Tử U, Ninh Hàm Vi cười nói. Ta tin tưởng Triệu Tổng đối với nàng nhất định cũng đã có nghe thấy a. Không nói gạt ngươi, chúng ta lúc trước thật có cân nhắc qua nàng. Triệu Thái nói, chỉ bất quá có hai vấn đề để cho chúng ta không có lập tức đi ước nàng. Ta có thể biết là nguyên, nhân gì sao? Một là nàng lúc trước thân hãm bao nuôi dưỡng tin đồn. Hai là nàng nội tình cùng lý lịch còn thấp. Vừa mới thành danh mấy tháng, tương đối mà nói, chúng ta vẫn tương đối khuynh hướng thành danh đã lâu, mà lại hình tượng tốt hơn nghệ nhân. Vấn đề thứ nhất kỳ thật đã chứng thực, là có người cố ý vu hãm. Ninh Hàm Vi cười nói, đỏ nghệ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị người để mắt tới. Nếu như những cái này toán, mặt trái, tin tức, kỳ thật ta cũng có không ít. Ninh Hàm Vi tiếp tục nói, về phần nội tình cùng lý lịch, ngược lại là thực, nàng xác thực mới xuất đạo không bao lâu, bất quá tìm nghệ nhân làm đại ngôn, lý lịch thật sự là trọng yếu nhất sao? Ta cảm thấy có nghệ nhân hình tượng, hiệu triệu lực, cùng với nghệ nhân cùng nhãn hiệu phù hợp độ mới là trọng yếu nhất. Triệu Thái suy nghĩ một chút. Kỳ thật cảm thấy Ninh Hàm Vi nói cũng có chút đạo lý. Chỉ là bọn hắn đã thói quen. Bất luận toàn cầu cái nào khu người phát ngôn hay là hình tượng đại sứ. Khẳng định đều là tương đối nắm chắc bao hàm nhất tuyến minh tinh hoặc siêu cấp người mẫu. Đi tới đây, trong lúc nhất thời tự nhiên rất khó chuyển biến tư duy. Trước mắt mới chỉ, Lâm Tử U cũng chỉ đại ngôn qua một cái trà sữa. Hiện giờ cái này trà sữa lượng tiêu thụ đã bảo, có thể thấy nàng hiệu triệu lực, không biết bao nhiêu cạnh tranh đồng hành đỏ mắt đó. Ninh Hàm Vi cười nói, một phương diện khác mà nói, nàng hiện tại lý lịch còn thấp, nói rõ nàng thân giá còn có tăng lên không gian, nếu như nàng về sau thân giá vẫn còn ở phát triển. Các người hiện tại ký nàng liền lợi nhuận, Ninh Tiểu Thư nói là... Triệu Thái cười nói, bất quá nàng thân giá cũng có khả năng ngã. Nói chung, có một chương như nàng loại này chất lượng album đầy đủ một người nghệ sĩ ăn 2 năm. Chớ nói chi là Hàn ca vẫn còn ở lực bảo vệ nàng. Cho nên ta cảm thấy có Triệu Tổng lo lắng tính khả năng không lớn. Lùi một bước nói, Triệu Tổng hoàn toàn trước tiên có thể cùng nàng ký 1 năm hợp đồng. Ít nhất trong vòng 1 năm nàng chắc chắn sẽ không qua khí. Triệu Thái suy nghĩ một chút, cười gật gật đầu, ta sẽ xem xét một chút. Ừ, ta cũng chỉ là hy vọng ngài đi cùng nàng nói một chút. Về phần kết quả như thế nào, các ngươi nói là tốt rồi, ta liền không nhiều lắm can thiệp. Đi, Triệu Thái lần nữa cười gật đầu, vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt a. Không thể đánh tiếp nhiễu ngươi. Triệu Tổng nói chuyện này là ta chậm trễ Triệu Tổng thời gian mới đúng. Cuối cùng cùng với Triệu Thái khách sáo 2 câu. Ninh Hàm Vi liền cười tắt điện thoại. Mama Lưu Chi thì cầm tước hảo quả táo đưa tới Ninh Hàm Vi trước mặt. Ninh Hàm Vi cười tiếp được quả táo gặm một ngụm. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Chi. Tựa ở nàng trên bờ vai. Mẹ! Ta muốn về nhà, Lưu Trì nhẹ nhàng mà cười lấy vỗ vỗ Ninh Hàm Vi phía sau lưng. Giống như khi còn bé như vậy cưng chiều nàng. Ngày mai chúng ta trở về đi, mẹ làm cho ngươi ăn ngon. Ừ, Ninh Hàm Vi gật đầu, trong lỗ mũi phát ra nhẹ nhàng khóc nức nở. Trước kia không cho ngươi tới ngành giải trí, ngươi không nghe, hiện đang hối hận không? Ta không hối hận. Ninh Hàm Vi cắn môi lắc đầu, chính mình tuyển đường, không có gì có thể nhiều lời. Nếu không ngươi hợp đồng đến kỳ về sau cũng đừng làm. Về nhà a. Thế nhưng là không làm lại có thể làm gì vậy đâu này. Ngươi để ta trong nhà nhàn rỗi ta cũng khó chịu nha. Ta chỉ là muốn đổi một nhà công ty, đổi một hoàn cảnh, thiên hạ con quạ đen. Ngươi có thể bảo chứng tân công ty đối với ngươi thái độ có bao nhiêu chuyển biến sao? Hẳn là hoàn hảo a. Ninh Hàm Vi như có điều suy nghĩ mà nói, ngươi làm sao biết đâu này? Bởi vì ta nhìn công ty bọn họ nghệ nhân, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Đây không phải là giả bộ. Nhìn lại công ty của chúng ta nghệ nhân, hoàn toàn không có loại cảm giác đó. Dường như đều là máy móc đồng dạng. Ngươi nói cái nào công ty? Ninh Hàm Vi buông ra Lưu Chi bờ vai, nhẹ nhàng cười cười, bí mật. Lưu Chi giương tay cho nàng lau lau ẩm ướt khóe mắt. Tức giận nói, vậy điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn vội máy bay. Ừ, Hàn Ca rời đi hội sở, liền cùng Triệu Khuynh Thành mấy người đang sân bay hội hợp. Các nàng mấy cái tiến vào phòng chờ máy bay thời điểm, Hàn Ca liền không có cùng theo một lúc đi, mà là đứng ở có thể thấy được sân bay cửa ra vào địa phương. Bởi vì nơi này người lưu lượng là lớn nhất, mỗi từng phút từng giây đều có người lần lượt ra vào. Mãi cho đến nhanh đến đăng ký thời gian, Hàn Ca mới rốt cục nghe được Tiểu Miêu tiếng nhắc nhở. Cư nhiên thực tại mênh mông lữ khách bên trong phát hiện một mục tiêu. Chỉ là mắt thấy nếu ngươi không đi muốn đăng nhập không được cơ. Triệu Khuynh Thành điện thoại vẫn còn không ngừng thúc giục. Hắn lợi hại hơn nữa, máy bay cũng sẽ không đều một mình hắn. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Ca còn là bước nhanh chạy được cái mục tiêu kia nữ hài trước mặt. Mỹ nữ ngươi hảo, ta là Hàn Ca, nếu như ngươi có hứng thú làm minh tinh, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta cảm thấy cho ngươi ngoại hình khí chất rất tốt. Hàn Ca vừa nói, một bên đem mình danh thiếp cho nữ hài một chương. Ngươi thật sự là Hàn Ca. Nữ hài trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, tựa hồ trả lại không có từ ngoài ý muốn bên trong phục hồi tinh thần lại. Không sai, thế nhưng là ta chỉ nghe nói qua ngươi, không biết ngươi là cái dạng gì nha. Hàn Ca trong lúc nhất thời không lời. Vậy ngươi có thể nhìn một chút kia đồng thời đại bản doanh hoặc là đến ta tiểu hơi nhìn ảnh chụp. Ta chuyến bay đã đến, không thể nhiều lời, bất kể như thế nào nhớ rõ trước gọi điện thoại cho ta. Ếch, nữ hài vẫn không trả lời, lại thấy Hàn Ca đã bước nhanh chạy đi. Nhìn qua Hàn Ca bóng lưng nghĩ một chút, nữ hài hay là trước đem danh thiếp trước nhét vào trong bọc. Mấy người trở về đến Hoa Thành công ngụ thời điểm, đã là không điểm nhiều. Hàn Ca, bên này lại một cái đại đại ngôn. Hà Dĩnh hàm chứa một chút bối rối âm đột nhiên truyền tới. Mị Nhĩ tưởng cùng Tử U trao đổi một chút bọn họ tại server China đại ngôn sự tình. Lợi hại như, vậy sao? Hàn Ca cũng có chút ngoài ý muốn. Như Mị Nhĩ loại này nổi danh quốc tế xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Có thể nói là bất kỳ một cái nào minh tinh cũng muốn đại ngôn. Rất nhiều minh tinh hội khiêu đại ngôn. Nhưng đó là đối với phổ thông nhãn hiệu mà nói. Loại này quốc tế đại nhãn hiệu. Không chỉ là minh tinh muốn. Thậm chí là bọn họ tranh nhau đấu võ đối tượng. Bởi vì trong hội này, rất nhiều người tổng hội cầm nghệ nhân đại ngôn nhãn hiệu cùng bản thân, cấp bậc, liên hệ tới. Cũng là bản thân thực lực biểu tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.